Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 636, đại ca bị hung thú bắt đi. Dù cho con quái ngư kia phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn trễ một bước. Một hồi gió mạnh thổi qua, mặt sông giống như là một khối vải vóc bị lưu loát cắt ra. Vừa lặn xuống quái ngư bị trực tiếp bắt ra tới, toàn bộ bị nhắc tới. Sau đó chỉ nghe suy một tiếng, đậm đà mùi máu tanh truyền ra. Nguyên bản ở trên bè gỗ nghĩ cuối cùng vẫn là nhảy sông đánh một trận bạch lạc, chỉ cảm thấy bị sóng lớn đột ngột vỗ một cái. Nếu không phải hắn một cái tay còn đang nắm bè gỗ, khả năng liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Bạch lạc bởi vì nện xuống nước sông không mở mắt nổi, trong không khí mang theo mùi máu tanh, tựa hồ còn có một chút cái gì khác. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, đúng dịp thấy bè gỗ phía trước có đồ vật từ không trung rơi xuống trong sông. Đập ra sóng nước nhường bè gỗ rung lắc đến càng lợi hại. Đó là bị xé thành hai nửa quái ngư, rơi xuống trong sông lúc sau. Phần đuôi một nửa kia chìm xuống, rất nhanh không còn bóng dáng, mà một nửa kia thì ở mặt sông lên lên xuống xuống, cũng không chìm xuống. Bạch lạc còn có thể nhìn thấy con quái ngư kia ba múi miệng đóng mở, lại không lúc trước oai phong, kéo dài hơi tàn, bất kể là đãi ở trên bè gỗ người, vẫn là ở trên bờ sốt ruột người, đều bị vừa mới một màn kia kinh động đến. Vừa mới, đó là cái gì? Bạch lạc cẩn thận, chạy mau, xuống nước, mau xuống nước. Bờ sông núi người đột nhiên kinh hoàng hô to. Bè gỗ thượng người cũng cảm nhận được chính mình tựa hồ bị cái gì để mắt tới. Đãi hắn ngẩng đầu, chỉ gian một bóng người lấy tốc độ cực nhanh đánh úp tới. Hắn căn bản chưa kịp nhảy vào trong nước, ngay cả người mang bè gỗ cùng nhau bị bắt trên không trung. A, Bạch Lạc nhìn nhanh chóng cách xa mặt sông, lòng tràn đầy sợ hãi cùng bi thương hóa thành một tiếng tuyệt vọng gào thét. Vừa thoát ly con quái ngư kia miệng, liền rơi vào chim móng vuốt, tìm tới cứu binh đã đến. Nhưng thời điểm này, bọn họ cũng bó tay hết cách, liền cung tên cũng không kịp kéo. Như vậy tốc độ, như vậy dáng người, căn bản không thể là phổ thông chim, đó là hung thú. Chạy tới người cả kinh kêu lên. Trên bờ người chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời kia con chim to hướng thượng du càng bay càng cao, càng bay càng xa, rất nhanh liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Kinh ngạc nhìn không trung biến mất bóng dáng, một cái còn nghĩ chạy về phía trước tiểu hài, bị người cường kéo ly bên bờ thời điểm mới hoàn hồn lại. Oa mà gào khóc, đại ca bị hung thú bắt đi. Chạy tới người tầm mắt từ không trung thu hồi, thở hào hển, bọn họ đã rất nhanh, vẫn là chậm một bước. Không phải nhường các ngươi gần nhất đừng tới gần nơi này sao? Đều điếc, thượng vội vàng tự tìm cái chết a. Qua tới một đội người trong, dẫn đầu khí đến dâu đều dựng lên tới, đi qua lần lượt một cái tát, nhưng gào khóc đứa trẻ kia hắn không có động thủ. Rốt cuộc người ta vừa không còn đại ca, Bạch Lạc, liền như vậy không còn. Có người run giọng hỏi, bằng không đâu? Dẫn đầu cái kia người trung niên phiền não mà kéo kéo trên người lưới săn, bị hung thú bắt đi, còn có thể có kết quả gì? Nói hắn đem tầm mắt rời đến trên mặt sông. Bây giờ phong là từ bờ sông bên kia chiều bên này thổi. Giữa sông lơ lửng khiếm khuyết xác cá, đang bị đẩy về phía bên này. Nhưng là, nhìn trong sông động tĩnh, hẳn đã có cá nhỏ bắt đầu gặm ăn kia cụ xác cá. Không biết có thể hay không ở bị gặm xong lúc trước thổi qua tới. Đây cũng là bọn họ rất ít sẽ trực tiếp xuống nước nguyên nhân. Trong sông quá nguy hiểm, bắt cá đều là mượn bè gỗ bày lưới, sau đó ở trên bờ sông thu lưới, ly bờ sông, ở trong sông bọn họ căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Lợi hại hơn nữa võng cũng không cách nào đền bù. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, bọn họ mang theo rốt cuộc bay tới bên bờ đã không còn hình dáng xác cá. Hướng bộ lạc đi tới, trong đội ngũ bầu không khí rất trầm trọng. Còn có tiểu hài tiếng khóc thút thít, bọn họ cũng hướng con chim kia bay phương hướng tìm qua. Là chiều thượng du sông bay, bọn họ ôm vạn nhất tâm lý bơi lên tìm một đoạn. căn bản không nhìn thấy bất kỳ tung tích. Tiếp xúc qua dã thú người đều biết, bị dã thú tha đi hài tử sẽ là như thế nào hạ trang. Tương tự, bị hung thú bắt đi người, chỉ sẽ trở thành hung thú đồ ăn. Một hàng người trầm mặc về đến bộ lạc, ở bộ lạc lối vào, đứng lên to lớn lưới thượng, dựa trung tâm địa phương đan bện dày đặc, trên mạng dùng màu đậm thuốc màu bôi lên qua. Nếu là nhìn từ đằng xa, có thể đem kia trương lưới lớn thượng đồ án nhìn đến càng rõ ràng toàn diện. Đó là một cái đồ đằng, đan vào nhau đường cong nhìn qua giống như một cái võng. Bạch Lạc tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy mình tựa như là bị hung thú móng vuốt kẹp một dạng. Không đúng, hắn vốn đã bị hung thú móng vuốt kẹp. Ý thức dần dần hấp lại, hắn nhớ lại mất đi ý thức trước sự tình. Hắn không phải cái gì đều không hiểu người, có thể một cái đối mặt đem con quái ngư kia xé thành hai nửa. Dáng người lại như vậy đại chim, làm sao có thể chỉ là giống nhau mãnh thú. Bị hung thú bắt đi, chỉ có bị ăn khả năng. Chính mình vận khí còn thật là hết sức tệ hại. Này cũng không đúng. Bạch Lạc động động thân thể, hai mắt mở ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu hắn kém chút rơi lệ. Hoãn một hồi, nâng tay che chắn đi dương quang, mở mắt ra, liền giơ tay lên, động tác cũng kéo theo đến toàn thân đau. Còn sống, hắn còn sống. Nghĩ đến sự thật này, Bạch Lạc kích động trong lòng. Chỉ là, chuyện gì xảy ra? Không làm rõ ràng xung quanh tình huống, hắn không dám loạn động. Có chút thời điểm, gặp được dã thú còn phải giả chết đâu. Nếu là phụ cận còn ngồi xổm con mãnh thú kia đâu. Cẩn thận mà nghiêng đầu, Bạch Lạc nhìn thấy một ít xa lạ kiến trúc. Cùng với xa lạ người, Bạch Lạc đột ngột ngồi dậy. Ở chung quanh hắn, hoặc ngồi hoặc đứng một ít người, đều mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Nơi này là nhà ai gian phòng sao? Xung quanh có nước sông thanh âm hòa khí vị. Điểm này hắn liền tính còn không nhìn thấy sông, cũng có thể xác định. Hơn nữa, nhà này vẫn đang hơi lắc lư, liền như chính mình đứng ở trên bè gỗ thời điểm loại cảm giác đó. Lay ở trên nước, có bộ lạc nào gian phòng là lay ở trên sông? Bạch Lạc nhất thời không nghĩ ra được. Nha, tỉnh rồi. Một cái ngồi xổm trên đất chuyển động cần câu người cười hì hì nhìn hướng hắn. Ngoặc kép, phải phải, là các ngươi cứu ta. Bạch Lạc hỏi, hắn chưa từng thấy qua những người này. Những người này cũng không giống như là hắn biết bất kỳ một cái bộ lạc người. Bằng cảm giác liền có thể biết, những người này lớn lên rất cường tráng. Liền tính là bên cạnh cái kia nhìn cùng hắn muội muội không sai biệt lắm nữ hài, chính đan tay đem một cái đại trai sông vứt chơi, nhìn qua giống như chỉ là ở ném một viên hòn đá nhỏ một dạng. Mặc dù những người này cũng không có bày ra hung tợn sắc mặt, nhưng bị bọn họ nhìn chằm chằm thời điểm, Bạch Lạc có loại giống như là bị trong núi rừng mãnh thú để mắt tới cảm giác. Cái này làm cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Cũng coi là đi, ngồi ở một bên thấp trên cọc gỗ người trẻ tuổi nói. Cái gì kêu cũng coi là. Bạch Lạc vừa mới biết mình còn sống, hưng phấn tâm tình đã lắng xuống rất nhiều. Trong lòng quay nhanh, ánh mắt đánh giá trước mặt những người này. Mình rốt cuộc làm sao bị những người này cứu? Chẳng lẽ những người này cùng hung thú vật lộn qua? Vẫn là nói, bắt hắn con mãnh thú kia nửa đường ném xuống hắn, sau đó chạy. Ách, các ngươi là làm sao gặp được ta? Các ngươi có không thấy một chỉ vô cùng đại chim? Hung thú, khẳng định là hung thú. Bạch Lạc hỏi, hỏi xong lời nói Bạch Lạc liền phát hiện bầu không khí quỷ dị. Trước mặt những người này, đồng loạt chiều hắn lộ ra một cái mỉm cười. Luôn cảm giác có cái gì không đúng. Bạch Lạc bắt trên cánh tay da gà da vịt, nhận ra được cái gì. Bạch Lạc nghiêng đầu nhìn hướng sau lưng, sau đó chậm rãi ngửa đầu. Một chỉ có hắn 4 lần cao đại điểu, chính đứng ở nơi đó nhìn chăm chú hắn, trầm mặc chỉ chốc lát sau. A, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.